Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 309. Thiết Thần Đảo, lớn chừng bàn tay, toàn thân lộ ra màu bạch kim trạch thái bạch kim tinh. Ở Nam Minh Ly Hỏa dung luyện bên dưới, nửa ngày cũng chỉ có một góc xuất hiện hơi đỏ lên. Khoảng cách hòa tan còn kém rất xa xôi khoảng cách. Đối với loại trạng huống này, Bạch Mi cũng là sớm có dự liệu. Nam Minh Ly Hỏa cũng không phải là hỏa lực rất mạnh dị hỏa. Nhiệt độ tối cao không quá 2000 đến 3000 độ. Loại trình độ này nhiệt độ cao so với tầm thường ngọn lửa dĩ nhiên là hơn xa. Nhưng là so sánh đồng giai dị hỏa, liền chỉ có thể coi là trung hạ tài nghệ. Trong lòng biết dung luyện thái bạch kim tinh không phải là ba lượng nhật chi công. Bạch Mi cũng không nóng nảy. Mỗi ngày ngồi xếp bằng ở trên bom. Tinh tế nấu chảy nấu sau 5 ngày. Hải thuyền hơi chấn động một chút. Đã tới một tòa bề ngoài cực giống thủy điểu hải đảo bên cạnh. Cho chủ thuyền cùng bọn thủy thủ ném xuống một túi linh thạch. Dặn dò bọn họ ở nơi này chờ hắn. Bạch Mi tung người nhảy một cái, đi tới nơi này ngồi sản xuất nịch hải thiết đảo nhỏ. Đi lên mềm mại nhu cát trắng, Bạch Mi từng bước một đi vào hòn đảo nhỏ này. Bên này Bạch Mi mới vừa đi 20-30 mét, sau lưng thì có hai gã tu sĩ bước nhanh đuổi theo. Trước mặt vị đạo huynh kia xin dừng bước, chờ chúng ta một chút, nghi ngờ nghiêng người sang. Bạch Mi nhìn về phía sau lưng chính bước nhanh đi tới hai gã tu sĩ trẻ tuổi. Chuyện gì? Đi tới Bạch Mi bên cạnh, hai gã trong tu sĩ tuổi hơi lớn, người mặc áo giáp nam tử cười ha ha, hướng về phía Bạch Mi nói: "Tại hạ Hoàng Hưng Nghiệp, này là đệ đệ ta, Hoàng Hưng gia, vị đạo huynh này chắc hẳn cũng là đến này Thiết Thần Đảo yêu cầu lấy linh thiết đi." Ta hai người được sư môn dặn dò, tới yêu cầu thiết, đối với chỗ này rất là không quen, không biết có thể hay không cùng đạo hữu dựng một bản. Hoàng thị huynh đệ hai người, ca ca Hoàng Hưng Nghiệp tính cách sáng sủa, giỏi về lời nói, mà em trai Hoàng Hưng gia lại có nhiều chút hướng nội. Ánh mắt phiêu hốt, đối mặt Bạch Mi người xa lạ này, biểu hiện bản năng xa lánh. Ta cũng là lần đầu tiên đến, nếu đều là yêu cầu thiết tới, liền đồng thời đi, thoáng cảm giác một chút Hoàng thị huynh đệ tu vi, luyện khí 8 tầng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, trên người sau đó tản mát ra một cổ luyện khí 9 tầng tu vi khí tức. Vốn là còn không cách nào cảm giác Bạch Mi tu vi khí tức, mơ hồ có chút thấp thỏm Hoàng thị huynh đệ. Giờ khắc này ở Bạch Mi tỏ ý hạ, cuối cùng cảm nhận được Bạch Mi tu vi, luyện khí 9 tầng cảm nhận được Bạch Mi luyện khí đỉnh phong tu vi. Hoàng thị huynh đệ trên mặt không khỏi nổi lên mấy phần kính sợ. Đang tu hành giới, kính sợ so với chính mình tu vi cao nhân, là an toàn nhất cách sinh tồn. Giờ phút này cảm nhận được Bạch Mi so với huynh đệ bọn họ hai người tu vi cao hơn. Hoàng thị huynh đệ tự nhiên làm theo hạ thấp dáng vẻ. Ở trong Đông Hải, tà ma ngoại đạo so với Cửu Châu nhiều hơn vô số lần. Không có triều đình quản chế, Đông Hải hỗn loạn trình độ cũng vượt qua xa Cửu Châu có thể so với. Một lời không hợp, thậm chí là một cái ánh mắt không đúng, đều có thể đưa tới huyết án phát sinh. Đa tạ sư huynh, chắp tay khom người đáp tạ một phen. Hoàng thị huynh đệ đuổi theo Bạch Mi, nhưng bước chân nhưng thủy chung hạ xuống Bạch Mi nửa bước. Lấy hiển kính sợ, các người đối với cái này Thiết Thần Đảo biết được bao nhiêu? Hướng Thiết Thần Đảo vị trí nòng cốt đi tới, Bạch Mi tùy ý hỏi hướng Hoàng thị huynh đệ của ta hai người cũng biết không nhiều, chẳng qua là nghe nói đến Thiết Thần Đảo Thiết Đạo Nhân chính là thượng cổ giã tử môn cách đại. Truyền nhân, tinh thông dò mạch tìm thiết thuật, 600 năm trước đi tới nơi này Thiết Thần Đảo, bắt đầu giao bán các loại linh thiết, nổi tiếng Đông Hải, Bất quá này Thiết đạo nhân tính cách dở hơi, trừ mỗi tháng 13 cởi mở giao dịch ngoại, thời gian còn lại vô luận như thế nào cầu kiến cũng sẽ không lý tới phân nửa. Hơn nữa Thiết đạo nhân bản thân lại vừa là kim đan đỉnh phong siêu cấp lớn có thể hùng cứ này Thiết thần đảo, cũng không có người dám xông vào. Huynh đệ của ta hai người lúc tới sau khi gặp phải kinh tộc tuần biển, thiếu chút nữa sẽ không vượt qua này khai trương thời gian. May sau đó nhất lộ bình thản, cuối cùng kịp thời chạy tới. Hoàng Hưng Nghiệp nói, nghe vậy Bạch Mi im lặng chốc lát, rồi nói tiếp, các ngươi là đi cầu cái gì linh thiết? Nghe được Bạch Mi hỏi lên như vậy, Hoàng thị huynh sắc mặt của đệ không khỏi căng thẳng, ấp úng nửa ngày không nói ra cái dĩ nhiên. Không biết Hoàng thị huynh đệ tại sao đột nhiên sốt sắng như vậy. Bạch Mi nói, có chuyện gì khó xử? Sắc mặt mấy phen biến hóa, Hoàng Hưng Nghiệp cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, bỏ qua một bên em trai Hoàng Hưng ra lôi kéo ngăn cản thủ nói. Huynh đệ của ta hai người là phụng sư môn chi mệnh, tới yêu cầu lấy đồng tâm thần thiết. Huynh đệ của ta hai người là linh tâm đảo đệ tử. Nói xong, Hoàng Hưng Nghiệp liền khẩn trương nhìn Bạch Mi, chú ý Bạch Mi thần sắc biến hóa. Nghe xong Hoàng Hưng Nghiệp nói, Bạch Mi thanh đạm nha một tiếng, liền không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước đi thấy nha một tiếng liền không nói nữa. Hoàng thị huynh đệ hai người có chút yên tâm. Trong Đông Hải, thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp của chuyện là thường có phát sinh. Bạch Mi mới vừa hỏi bọn họ muốn tới mua cái gì linh thiết, Hoàng thị huynh đệ cho là Bạch Mi là sống ác ý, hướng tập giết bọn hắn, bắt đi bọn họ mua sắm linh thiết tiền, cho nên mới tự báo sơn môn, hy vọng có thể trấn áp Bạch Mi. Mặc dù Bạch Mi gương mặt không phải là hung ác người, nhưng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hoàng thị huynh đệ hai người cũng không dám hứa chắc Bạch Mi có thể hay không nổi lên ác ý, kiếp giết bọn hắn. Trải qua phen này biến hóa trong lòng Hoàng thị huynh đệ mà nói một chút giảm rất nhiều. Ba người xuyên qua Thiết thần đảo bên bờ rừng rậm, rốt cuộc đi tới Thiết thần đảo vị trí nòng cốt. Vạn Thiết Thành ở vào Thiết thần đảo trung đông bộ. Vạn Thiết Thành toàn thân đều do ô kim sắc trọng sắt chế tạo, liếc nhìn lại liền cho không người nào nghèo nặng nề cảm giác. Vô số lực lượng mới xuất hiện kiến trúc ở trong thành dương cao cao vút, nhưng đều không ngoại lệ đều mang một cổ nguyên thủy giã tính mỹ. Đi tới Vạn Thiết Thành sau, Hoàng thị huynh đệ liền vội vã hướng Bạch Mi cáo từ, một đầu đâm vào Vạn Thiết Thành trong dòng người, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù kỳ quái cùng Hoàng thị huynh đệ từ đầu đến cuối thái độ biến hóa, nhưng là đối với nhỏ như vậy tu sĩ, Bạch Mi cũng lười quan tâm quá nhiều. Vạn Thiết Thành một tháng mở một cái, tới mua sắm linh thiết nhân cũng so với Bạch Mi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Chật trội trong làn sóng người, Bạch Mi đột nhiên mở ra bàng đại thần niệm, bao phủ cả tòa Vạn Thiết Thành. Bạch Mi bên người một ít tu vi nhỏ luyện khí, trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy bên người chợt lên một trận gió mạnh. Trong gió còn mang theo từng tia từng sợi cực kỳ không tầm thường mùi vị. Không biết là vị đạo hữu nào giá lâm ta Thiết thần đảo. Khí tức xa lạ rất a. Bạch Mi thần niệm bao phủ Vạn Thiết Thành trong nháy mắt. Vạn Thiết Thành vị trí trung tâm một tòa trong tháp cao. Một đạo đồng dạng là chủng đạo cấp bậc đại năng thần niệm chợt dâng lên, đem Bạch Mi thần niệm đuổi ra ngoài. Vô tình với này Vạn Thiết Thành chủ nhân Thiết đạo nhân xích mích, Bạch Mi nhanh chóng thu liễm thần niệm, phi thân đi thẳng tới Thiết đạo nhân chỗ tháp cao trước. Tại Hạ Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, Bạch Mi gặp qua Thiết tiền bối. Phù cùng giữa không trung, Bạch Mi nhẹ giọng quát to nói, nguyên lai là Bạch tông chủ a, tông chủ uy danh lão hủ cũng có chút nghe thấy. Hôm nay giá lâm ta Thiết thần đảo, thật là làm cho lão hủ ngoài ý muốn. Bạch tông chủ, đi vào một tự đi. Thiết đạo nhân già nua thanh âm truyền ra. Trên tháp cao một cánh cửa sắt cũng chậm rãi mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.